Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1578, chương 05, phức tạp tâm. Chi, lốp xe cùng mặt đất tiếng ma sát bên trong, mang theo một cỗ đốt cháy khét cao su vị. Trên đầu đánh lấy băng vài cảnh sát trưởng Pudek cùng trợ thủ từ xe cảnh sát bên trong đi xuống. Pudek khuôn mặt nghiêm túc, trong mắt mang theo phẫn nộ. Không sai. Hắn là chán ghét cuộc sống nhàm chán. Nhưng nếu cuộc sống nhàm chán có thể đổi lấy hòa bình lời nói, hắn cũng không ngại. Nhiều nhất đúng vậy ngoài miệng bực tức hai câu, ước chừng liền cùng những cái kia miệng bên trong kêu lấy nhàm chán, trên thực chất lại đắc ý nằm trên ghế salon nhân loại giống như. Mà bây giờ, từ buổi sáng bắt đầu, hết thảy nổi lên bốn phía nổ tung án. Nó bên trong cùng một chỗ vẫn là tại thương trường loại này dòng người dày đặc địa phương. Cái kia khốn nạn muốn làm gì sao? Khiêu khích chúng ta sao? Trợ thủ xuyên qua hốt hoảng đám người sau, hung ác vừa nói. Tuổi trẻ trợ thủ ánh mắt không ngừng dò xét lấy bốn phía, tựa hồ muốn từ đám người bên trong phát hiện chế tạo cái này nhất hệ cỗ nổ tung án hung thủ. Đang giáo khoa trên sách, không chỉ một lần nâng lên hung thủ sẽ trở về hiện trường ví dụ. Khiêu khích, ngươi quá để mắt chúng ta. Hắn muốn khiêu khích nhưng không phải chúng ta. Còn có, chấm ngoặc kép, trên sách tri thức cần kết hợp thực tế ứng dụng. Ngươi không chỉ có muốn quan sát người chung quanh, còn muốn bằng nhanh nhất tốc độ đi hỏi thăm trước hết nhất đuổi tới hiện trường đồng liêu. Bọn hắn thường thường sẽ nắm giữ không tưởng tượng được manh mối. Cho dù là phẫn nộ bên trong, Pudek cũng không quên chỉ điểm lấy trợ thủ của mình. Đối với tuổi trẻ, giàu có tinh thần chính nghĩa trợ thủ, trung niên cảnh sát trưởng cũng không keo kiệt cáo chi đối phương một số hữu dụng kỹ xảo nhỏ. Được rồi, cảnh sát trưởng, trợ thủ gật gật đầu, nhìn hướng một bên chạy tới trợ thủ. Pudek lắc lắc đầu, hắn lời còn chưa nói hết, vẫn là tuổi còn rất trẻ, mang theo cảm thán như vậy. Pudek ánh mắt nhìn về phía thương trường tứ tầng kia phá nát cửa sổ, rồi mới bước nhanh hướng lấy bốn lầu chạy tới. Canh giữ ở bên ngoài gian phòng cảnh viên nhìn thấy Pudek sau lập tức kính lễ, đồng thời đơn giản giới thiệu lấy tình huống. Cảnh sát trưởng, nơi này hẳn là đệ nhất hiện trường phát hiện án. Căn cứ hiện trường dấu vết, nơi này hẳn là hai cái người, bên trong một cái người bị ném ra nổ tung, một cái khác người lại biến mất. Còn có nơi này vết máu, lấy chảy máu lượng đến xem, gặp tập kích người rất khó sống sót. Gặp tập kích cùng bị ném ra người là cùng một cái người sao? Pudek ánh mắt đảo qua vết máu trên mặt đất sau, một bên nhìn về phía gian phòng bên trong bầy thiết trí, một bên tiếp tục hỏi. Từ máu tươi dấu vết đến xem là một cái người, nhưng có một chút rất kỳ quái. Chấm ngoặc kép, tập kích giả hẳn là cái thứ ba người, lại không có tìm được hắn tồn tại chứng cứ. Không có chờ cảnh viên nói xong, Pudek liền tiếp tục nói rằng, đúng. Cảnh viên ánh mắt mang hiếu kỳ gật gật đầu, ngươi đi làm việc trước đi. Pudek không có càng nhiều giải thích, xông lấy cảnh viên khoát tay áo. Ở cảnh viên rời đi sau, trung niên cảnh sát trưởng lúc này mới thấp giọng nói, đáng chết, lại là bọn này tên ngốc. Lời nói bên trong chán ghét là rõ ràng, nhưng điều tra hành động còn cần tiếp tục. Dù là Pudek biết rõ nói cùng những người kia dính líu quan hệ sau, dạng này điều tra ý nghĩa cũng không lớn. Cũng giống như vậy, cảnh sát trưởng, ngay tại Pudek cẩn thận điều tra thời điểm, vị kia tuổi trẻ trợ thủ chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Pudek xoay đầu nhìn về phía mình trợ thủ. Chính ngài xem đi. Tuổi trẻ trợ thủ một mặt cổ quái, đem từ máy giám sát bên trong copy video đưa cho Pudek. Video thời gian cũng không dài, trọng điểm hình ảnh càng chỉ có một giây không đến. Ở phía trên có một cái khiêng lấy tràn đầy các loại đồ ăn bao lớn động vật đang vẽ mặt bên trong, lóe lên liền biến mất. Pudek thả chậm, phóng đại mấy lần hình ảnh, cuối cùng thấy rõ ràng rồi cái kia khiêng lấy bao lớn động vật. Husky. Trung niên cảnh sát trưởng sững sờ. Husky không phải sẽ chỉ phá nhà sao? Thời điểm nào học được đóng gói đồ ăn rồi? Husky thế nào biết cái này sao thông minh? Cái này không khoa học. Trong lòng cực kỳ khiếp sợ, trung niên cảnh sát trưởng không dám tin đem hình ảnh lặp đi lặp lại. Nhìn 10 lần sau, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía rồi trợ thủ của mình. Còn có cái gì phát hiện sao? Cố nén lấy trong lòng kinh ngạc. Pudek hỏi, còn có cái này. Trợ thủ lấy ra chứa vào vật chứng túi bảo thạch. Đây là, Pudek chau mày. Đây cũng là tiền cơm. Nó liền đặt ở tấm kia không có khăn trải bàn trên mặt bàn. Mà khăn trải bàn thì bị cái này. Chó đóng gói rồi các loại đồ ăn. Thời điểm nào động vật cũng biết rõ mua đồ trả tiền rồi. Trợ ngón tay chỉ video bên trong bao phục. Cười khổ nói rằng, động vật đương nhiên sẽ không biết rõ. Nhưng khi động vật biến thành sủng vật sau, tự nhiên mà vậy liền biết rồi. Pudek trầm giọng nói rằng, ngài là nói. Trợ thủ nhìn về phía Pudek, nó rất có thể cùng nổ tung án có quan hệ. Lập tức cho ta đem nó tìm ra. Triệu tập chung quanh giám sát. Cái kia tạc đạn ma tìm không thấy. Lẽ nào ngay cả chỉ Husky cũng không tìm tới? Trung niên cảnh sát trưởng lập tức nói rằng, minh bạch. Trợ thủ cùng chung quanh cảnh viên lập tức hành động bắt đầu. London đường phố số 17. Làm Golan Tô lúc tỉnh lại, liền đã ở chỗ này. Đối với cái này, Golan cũng không bỡ ngỡ. Cho dù hắn chưa có tới nơi này, nhưng là phía trước đến Iken thị thời điểm, hắn liền đối với nơi này làm cặn kẽ nhất điều tra. Thậm chí, tốn hao giá cao mua nơi này kiến trúc cầu, sửa sang cầu. Bởi vậy, chỉ cần nhìn một chút, Golan liền biết mình ở nơi đó rồi. Đến nỗi trước mắt ngồi ở ghế sofa bên trong màu đen bóng người. Không cần hỏi, Golan cũng biết rõ đối phương là ai. Bạo thực quân vương, 2567. Lưng đưa về mặt trời mới mọc. Phản quang bên dưới đối phương không cách nào thấy rõ ràng khuôn mặt. Tựa hồ là cùng trên người quạ vũ hợp hai làm một. Hắc ám, thâm thúy, không có chút nào khí tức kinh khủng. Vẻn vẹn bình tĩnh nhìn lấy hắn. Nhưng càng như vậy, Golan càng là kinh hồn táng đảm. Không đơn thuần là Golan kinh nghiệm. Bảo hắn biết mình. Trước mắt bạo thực quân vương xa so với trong tưởng tượng khủng bố. Còn có năng lực của hắn. Đối với đồ điện khống chế. Để Golan cảm giác 10 phần nhạy cảm. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Nhìn như bình tĩnh, bạo thực quân vương bên trong ẩn chứa là cái gì. Thậm chí, ở mũi của hắn khó còn có thể ngửi được nhàn nhạt mùi lưu huỳnh nói. Tựa như nửa đêm ác ma than nhẹ. Giết chóc, vô tình, tuyệt vọng. Nằm dạp trên mặt đất trên nệm Golan lúc đầu đã bò lên đến. Nhưng là chóp mũi xuất hiện mùi lưu huỳnh nói. Lại làm cho Golan đầu gối không tên mềm nhũn. Lần nữa té lăn quay trên mặt thảm. Mà lại, lần này, hoàn toàn bò không dậy nổi đến. Ở thường thử mấy lần sau, Golan dứt khoát từ bỏ. Liền như thế phủ phục ở rồi tần nhiên dày trước. Rồi mới, vị này đến từ cái khác thành thị siêu cấp ác ôn một mực cung kính mở miệng. Golan gặp qua 2567 đại nhân. Ta nguyện ý hướng tới đại nhân hiệu chung. Mời đại nhân khoan, dung ta sở tác sở vi. Ta cũng là bị bất đắc dĩ. Thân bất do kỷ, nói lấy. Golan liền tìm tòi đầu, đi thân hôn lên tần nhiên dày. Đứng ở một bên Emma, Eddie nhìn một màn này, không khỏi nhếch miệng góc, 10 phần khinh thường, lập tức, đã mất đi xem tiếp đi hứng thú, quay người đi ra ngoài. Nàng vốn cho là sẽ thấy một trận đại ác nhân ngang ngược càn rỡ bộ dáng. Nhưng không nghĩ tới, lại là một cái bột mềm. Không, không phải bột mềm, là hiếp yếu sợ mạnh tên ngốc. Mang theo đáy lòng đánh giá. Emma, Eddie đóng lại cửa. Phòng cửa âm thanh không có ảnh hưởng chút nào đến gian phòng bên trong hết thảy. Huyết nhân cùng đóng băng người vẫn là thản nhiên tự nhiên. Ở lòng của hai người bên trong, Golan phản ứng mới là nhìn thấy tần nhiên vốn có chính xác phản ứng. Golan thì là kinh hồn táng đảm đợi tần nhiên hồi phục. Mà tần nhiên, hắn giấu ở tay áo bên trong ngón giữa tay trái bên trên. Mesli giới chỉ lấp lóe lấy dị dạng hào quang. Phạm vi nhỏ khống chế đồ điện. đối với như là Icon thị dạng này hiện đại hóa thành thị tới nói, thật là dị thường thuận tiện. Trên thực tế, ở Tần Nhiên đoán được Golan năng lực sau, Golan vận mệnh liền đã chú định, bằng không, Tần Nhiên cũng sẽ không để thượng vị tà linh vẽ vời cho thêm chuyện ra đem đối phương mang về. Hoảng hốt một giây, làm Golan ánh mắt lần nữa khôi phục thanh minh thời điểm. Hắn từ phủ phục, biến thành càng thêm chính thức quỳ một chân trên đất, đưa tay phải ra nắm tay để ở trước ngực, cẩn thận tỉ mỉ xưng hô nói. Đại nhân, ở Mesli giới chỉ ảnh hưởng dưới mỗi cái người hiệu chung phương thức cũng khác biệt. Bởi vì, bọn hắn sẽ chỉ lấy tự thân cho rằng long trọng nhất phương thức hướng Tần Nhiên hiệu chung. Đồng thời vứt đem hết toàn lực vì Tần Nhiên phục vụ. Tựa như người cuồng tín. Đại nhân, căn cứ ta lưu lại giám sát. Có người lại lợi dụng dò xét đầu truy tra xương lang. Hỏa nha hai vị sứ giả. Phải chăng cần ta xuất thủ? Không có đứng dậy, Golan trực tiếp hỏi thăm nói. Truy tra xương lang, hỏa nha, đem dấu vết xử lý sạch sẽ. Tần Nhiên sững sờ, hắn không biết rõ phát sinh ra cái gì. Nhưng là cái này cũng không trở ngại hắn làm ra lựa chọn chính xác. Vâng, đại nhân, khom người lĩnh mệnh sau. Golan hướng đi rồi gian phòng một bên vách tường. Đưa tay liền hướng lấy khảm nạm ở vách tường bên trong then cài cửa tòa xóa đi. Nhàn nhạt điện quang bắt đầu lóe lên tới. Mà Tần Nhiên thì lợi dụng khế ước bắt đầu liên hệ xương lang. Hỏa nha, rồi mới, ngồi ở ghế sofa bên trong Tần Nhiên tay bỗng nhiên lắc một cái. Thông qua khế ước tầm mắt, hắn thấy rõ ràng xương lang chính ngay cả da lẫn xương nuốt lấy một con gà quay. Hỏa nha thì là đối một phần hoa quả salad phát động lấy tiến công. Ở xương lang, hỏa nha bên cạnh còn tản mát lấy đề thăng đồ ăn bao trang cùng thức ăn hài cốt. Phát sinh ra cái gì? Cái này dị thường quen thuộc một màn là thế nào chuyện? Còn có, các ngươi đánh cướp nhà ăn sao? Tần Nhiên tâm tình thuận theo khế ước. Bị xương lang, hỏa nha rõ ràng cảm giác được. Đang ăn như gió cuốn xương lang. Hỏa nha đột nhiên thân thể cứng đờ. Bị phát hiện rồi. Làm sao đây? Xương lang. Hỏa nha liếc nhau một cái sau. Hỏa nha chủ động đứng ra giải thích nói. Chúng ta là mua. Không phải ăn cướp. Còn có. Chấm ngoặc kép. Chúng ta còn mang cho ngươi đồ ăn trở về. Hỏa nha vung lên cánh. Xương lang lập tức chạy hướng về phía một bên. Đem một cái cực đại. Bao trang hoàn chỉnh bánh gato từ một bên túm đi ra. Lợi dụng khế ước tầm mắt nhìn cái kia ba tầng đại trứng bánh ngọt. Tần Nhiên trên mặt không tự chủ lộ ra rồi thần tình phức tạp. Hắn hít một hơi thật sâu. Về sớm một chút, Tần Nhiên nói như vậy nói. Rồi mới, tựa ở ghế sofa bên trong. Tần Nhiên trên mặt thần sắc càng phát phức tạp. Hắn biết rõ, xương lang. Hỏa nha hẳn là bất chi bất giác bị hắn sức ảnh hưởng. Hắn không biết rõ loại ảnh hưởng này là tốt, vẫn là không tốt. Bất quá, có một chút Tần Nhiên lại là có thể khẳng định. Ở xương lang, hỏa nha trở về sau. Hắn cần cùng bọn hắn nói một chút. Mà trước đó, Tần Nhiên nhìn về phía một lần nữa đi về tới. Tự giác đứng ở huyết nhân một bên Golan. Cái kia HAG là thế nào chuyện? Tần Nhiên trực tiếp hỏi nói, HAG là ta trước đó người hợp tác, hắn ở ước chừng một tuần trước tìm tới ta, nói muốn cùng ta chia sẻ một số lớn tài phú trống rỗng Icon thị. Không có ác linh tiên sinh, oán độc chi long, tăng trung Icon thị. Hắn thấy đúng vậy một cái không đề phòng bảo khố, hắn chuẩn bị ở chỗ này thật tốt đại náo một trận. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài lý do thoái thác. Thầm bên trong, hắn hẳn là đạt được rồi cái nào đó đại nhân vật sai khiến. Đến Icon thị thăm dò đại nhân ngài, chính nghĩa chi quyền, thùng rượu, mấy vị phải chăng tại cùng oán độc chi long, tăng trung, chiến đấu bên trong thụ. Thương mấy người, Golan một năm một mười nói rằng, đối với cái kia sai khiến người ngươi biết không? Tần Nhiên tiếp tục hỏi, ta chỗ biết cũng không nhiều. Chỉ có thể khẳng định một điểm, đối phương hẳn là đến từ Phổ Lâm ngừng lại thị. Golan nói rằng, Phổ Lâm ngừng lại thị. Tần Nhiên nhíu lại hai mắt, lộ ra rồi có chút hăng hái thần sắc. Đối với tòa thành này thì hắn cũng không bỡ ngỡ. Dựa theo Dresden thuyết pháp, đó là một tòa bị hủy diệt thành thị. Bên trong đúng vậy tội phạm thiên đường, không có cái gọi là trật tự, nhân từ, thiện lương, tràn ngập lấy lửa gạt, giết chóc cùng cừu hận. Đương nhiên, nhất làm cho Tần Nhiên để ý là, tòa thành kia thị nguyên bản cùng Aiken thị cùng loại, đã có siêu anh hùng, cũng có lấy siêu cấp tội phạm. Nhưng một ngày nào đó, Phổ Lâm ngừng lại siêu anh hùng nhóm toàn đều biến mất. Toàn bộ hư không tiêu thất, mà lại, cho tới hôm nay, ở nơi đó khuynh hướng với chính nghĩa siêu phàm người đều sẽ bị trên diện rộng suy yếu lực lượng. Tương phản, khuynh hướng tà ác siêu phàm người thì sẽ thu hoạch được tăng phúc. Chính là bởi vì dạng này đặc điểm, Tần Nhiên đối nơi đó ký ức vẫn còn mới mẻ. Đây là HAG lại một lần nữa say rượu bên trong, vô ý lộ ra, đến nỗi càng nhiều, ta vô pháp hỏi ý kiến hỏi. HAG tuy nhiên lỗ mãng, nhưng là đại đa số thời điểm, vẫn là bảo trì lấy cảnh giác, nhất là ở nâng lên Phổ Lâm ngừng lại thời điểm. Ở gâu lần miêu tả bên trong, Tần Nhiên hơi gật gật đầu. Phổ Lâm ngừng lại thị sao? Còn chưa đến thời điểm, hắn trầm ngâm một lát sau, lắc lắc đầu, tuy nhiên đối nơi đó càng phát tò mò. Nhưng là Tần Nhiên cũng không có quên mình nhiệm vụ chính tuyến là ở 12 tuần bên trong. Chống cự những cái kia đối ai ken thì ý đồ bất chính siêu cấp tội phạm. Dù cho Phổ Lâm ngừng lại thị có lớn hơn nữa bí mật, lớn hơn nữa ích lợi, chỉ khi nào nhiệm vụ chính tuyến thất bại, vậy thì là thật thất bại rồi. Lại nhiều ích lợi lại có cái gì dùng? Tần Nhiên tuyệt đối sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn. Hô! Tần Nhiên thật dài nôn ra một ngụm chọc khí, từ bỏ một lớn phần khả năng tồn tại tiềm ẩn ích lợi. Đối với keo kiệt quỷ tới nói, tuyệt đối không dễ chịu. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, thủ tại chỗ này cũng không phải không thu hoạch được gì. Tần Nhiên lấy ra thượng vị tà linh mang về chiến lợi phẩm. Tên, nổ tung chi thạch loại hình, kỳ vật phẩm chất, hy hữu lực công kích, khá mạnh lực phòng ngự. Cường đại thuộc tính, 1, bom, 2, đạn khống đặc hiệu, không nhu cầu, không phải chăng nhưng mang ra nên phó bản, là ghi chú, đặc thù huyết mạch sáng tạo ra năng lực đặc thù kết tinh. Bom, một tay nắm nổ tung chi thạch, một tay đụng vào mục tiêu, có thể cho đối phương thể nội lắp đặt chí mạng cấp bậc bom. Cần muốn tiến hành một lần thể chất không thấp với D phán định. Được cài đặt mục tiêu không cao hơn 2. Đạn khống, được cài đặt bom mục tiêu. Nghe lệnh với nổ tung chi thạch người nắm giữ. Một cái trứng gà lớn nhỏ màu nâu thạch đầu xuất hiện ở Tần Nhiên trong tay. Trò chuyện thắng với không? Nhìn phía trên thuộc tính, Tần Nhiên đánh giá như vậy nói. Quá thấp phán định tổng số ánh mắt. Quyết định nổ tung chi thạch vô pháp trở thành chủ trạm đạo cụ. Nhưng là Tần Nhiên đồng dạng sẽ không tùy ý vứt bỏ, mà liền tại Tần Nhiên đem nổ tung chi thạch chứa vào ba lô sau. Mặt đất đột nhiên phát sinh ra run run, ầm ầm, cả phòng lúc la lúc lắc bắt đầu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.